Hũ giấm nhà Yến Nhi. Chương 28, 28, gỡ xương cá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần dùng ngón tay, chỉ cần có thể rút xương cá ra, nhét nó vào cổ họng thật khó chịu. Ngón tay của anh ấy trông cân đối và thon dài, giống như một cái nhíp. Nhưng rõ ràng cô đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của mình và đánh giá thấp sức mạnh của xương cá. A-a-hát, đừng vào. Đau quá, đau quá. Cung Sở Tiêu, nhẹ nhàng một chút. Đau quá, hình như tiến vào sâu hơn. Bị kẹt rồi, làm sao bây giờ? Chậm lại, làm ơn. Dừng lại, dừng lại. Ô, ô, Cung Sở Tiêu vừa mở miệng cô đã nhìn thấy xương cá. Anh có lòng tin có thể lấy ra được, nhưng không ngờ quá trình lại khó khăn như vậy. Đôi môi đỏ tươi của cô gái giống như hai cánh hoa hồng. Khi cô hé nhẹ ra, bên trong lộ ra nụ hoa tử đinh hương mềm mại dịu dàng. Mềm mại đến nỗi chỉ cần chọc nhẹ một chút nước sẽ chảy ra. Ngón tay tiến vào, trong cơ thể anh bắt đầu phản ứng từ tiềm thức, để nó quấn chặt quanh các đốt ngón tay. Cảm giác quá mềm mại và mịn màng truyền dọc theo xương ngón tay đến toàn bộ tứ chi như bị điện giật. Thân thể Cung Sở Tiêu khẽ run lên. Anh nghe thấy tiếng rên rỉ ngắt quãng của cô. Thanh âm mềm mại quyến rũ. Rõ ràng là đau đớn. Nhưng trong tay anh lại như anh đã cố gắng hết sức để thoát khỏi những suy nghĩ sao lãng và tập trung sức lực. Nhưng đầu óc ong ong và những phản ứng xấu hổ không chú ý đã khiến anh thất bại hết lần này đến lần khác. Không có gì khó khăn hơn điều này. Không biết qua bao lâu, xương cá cuối cùng đã được lấy ra hoàn toàn. Mục Thanh Yến cố gắng nuốt mấy ngụm nước bọt, xác nhận không còn dị vật và đau rát trong cổ họng. Sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. À, cuối cùng cũng ra rồi. Thoải mái quá. Cảm ơn anh. Cô vặn cổ nhìn Cung Sở Tiêu. Sau đó cô nhận ra người đàn ông này từ mặt đến cổ đều đỏ bừng. Trên trán không biết lúc nào đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Đôi mắt hẹp dài đen tối đến đáng sợ. Và đôi mắt Adam không ngừng lên xuống dữ dội. Mỗi lần trượt đều mang lại cho người ta cảm giác cứng ngắc và đau đớn. Như thể anh đã trải qua một sự tra tấn vô cùng tàn khốc nào đó. Là cô bị kẹt xương cá. Cho dù cô đau đớn kêu cha mẹ, sao anh lại phản ứng lớn như vậy? Vẻ mặt đỏ bừng của anh có chút giống phản ứng khi cô giúp anh bôi kem xóa sẹo tại hội nghị đổ thạch ngày hôm đó. Lúc đó anh xấu hổ vì cô chạm vào. Bây giờ cô có làm gì đâu. Tiếng kêu đau đớn khi chiếc xương bị rút ra vừa rồi lại hiện lên trong đầu cô. Sau đó cô mới nhận ra rằng tiếng kêu đó có chút quá sức tưởng tượng. Anh vì điều này mà xấu hổ sao? Đây chẳng phải là cô quá vô tội sao? Anh hoàn toàn khác với cách anh tàn nhẫn xé bỏ quần áo của cô đêm đó ở khách sạn. Làm thế nào mà một người có thể cư xử như quái vật khi say rượu và như một vị thánh khi tỉnh táo? Anh, tôi đi rửa tay. Cung Sở Tiêu đứng dậy. Mục Thanh Yến nhìn xương cá giữa ngón tay. Lông mày hơi động, cần đi vệ sinh xử lý một cái xương nhỏ như vậy sao? Và tại sao giọng nói của anh lại bị tắt? Ồ, cô gật đầu. Mấy giây sau, cô thấy anh đột nhiên dừng lại. Đừng ăn cá vội, đợi tôi về gỡ xương. Gỡ xương, là con gái duy nhất trong nhà họ Mục. Mục Thanh Yến từ nhỏ đã được nuông chiều. Nhưng cô không được nuông chiều đến mức cần có người giúp cô gỡ xương cá. Lời nói của anh chợt khiến cô có chút kích động. Trong lòng có chút mừng rỡ. Xem ra anh thật sự rất biết ơn cô vì đã giúp đỡ anh trong hội nghị đổ thạch. Nếu không anh đã không đưa cho cô một đống trang sức giá trên trời. Cô không coi trọng lời của anh, nhưng cũng không động tới đĩa cá nữa. Một lúc sau cô cũng đã gần no. Nhìn đồng hồ thì thấy đã gần 20 phút rồi. Cung Sở Tiêu sao chưa ra khỏi phòng chưa? Sau khi uống rượu và đồ ăn no nê, cô uể oải ngáp một cái. Nép mình vào ghế sofa lướt điện thoại di động. Lướt xong liền chìm vào giấc ngủ. Lúc Cung Sở Tiêu quay lại, anh nhìn thấy con cáo nhỏ lông xù ngoan ngoãn cuộn tròn trong góc ngủ say. Đôi mắt vừa mới chút hết dục vọng còn sót lại dần dần trở nên nhu hòa. Anh cởi áo vest ra, nhẹ nhàng đắp lên người cô. ngón tay vô thức luồn vào mái tóc dày gợn sóng của cô. Sau khi Vu Bân làm xong công việc, anh lén nhìn về phía trước, tình cờ nhìn thấy Cung Sở Tiêu hơi cúi đầu, ngửi mái tóc mềm mại của cô gái đang ngủ, vẻ mặt say mê giống như gã điên trong phim Nhật Bản, chủ tịch cũng quá biến thái phải không? Nếu Mục tiểu thư đột nhiên tỉnh lại mà nhìn thấy cảnh tượng này, chẳng phải cô sẽ sợ hãi và để lại bóng tối tâm lý sao? Cục cưng, Cung Sở Tiêu cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc, buông tóc ra, nhắm mắt lại, tưởng như bình thường sẽ rất lâu không thể ngủ được. Nhưng với hơi thở đều đặn và dày đặc của cô gái bên cạnh, anh lại vô tình rơi vào giấc mơ sâu. Vì sao Mục Thanh Yến ở nơi đó lâu như vậy vẫn chưa trở về? Mục Thanh Ly trở về chỗ ngồi thường xuyên kiểm tra đồng hồ. Đợi gần một tiếng, cô không thể chịu đựng được nữa. Cô đứng dậy định đi tới nhìn xem, nhưng lại bị Vu Bân chặn lại. Cô Mục, đừng trách tôi không nhắc nhở. Vì Mục tiểu thư nên chủ tịch không nói gì. Nếu có lần thứ hai, e rằng cô sẽ không còn xuất hiện trong giới giải trí. Quý khách thân mến, chuyến bay sắp đến khu du lịch nghỉ dưỡng La Saha. Tiếng thông báo đã đánh thức những người đang ngủ. Mục Thanh Yến đưa tay dụi đôi mắt ngái ngủ, vô tình chạm vào chiếc áo khoác vest đang che trên người. Tò mò đưa lên mũi ngửi ngửi, mùi thông là của Cung Sở Tiêu. Cô ôm quần áo ngồi dậy, thấy người đàn ông bên cạnh vẫn đang ngủ. Anh cởi chiếc áo khoác vest sang trọng, chỉ để lại chiếc áo sơ mi mỏng che đi thân hình. Hàng mi dày đen như lông quạ khẽ rũ xuống. Trên mặt anh hiện lên hai bóng sáng nhỏ, trông tao nhã trầm tĩnh, giống như một bức tranh, hoàn toàn khác với khí chất lạnh lùng thường ngày của anh. Cách chương.